Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 2 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại Tô Thần rời đi bàn U Thành bên trong. Bàn U Thành các đại gia tộc triệt để điên, bởi vì Tô Thần trảm giết bọn hắn đệ tử hạch tâm, bên trong là có các đại gia tộc tộc trưởng chi tử. Các đại gia tộc liên thủ tiến về Tô Gia Hưng Sư vấn tội, được đến hồi phục lại là Tô Thần đã bị trục xuất Tô Gia, cũng không tiếp tục là Tô gia người. Không có hoài nghi, bởi vì đến từ Tô tộc uy hiếp đã truyền khắp toàn bộ bàn U Thành. Lựa chọn từ bỏ chịu nhất định là không khả năng sự tình. Các đại gia tộc lập tức phái ra tinh nhuệ nhất võ giả, lấy tung lưới thức tìm kiếm Tô Thần. Thiên phạt rừng rậm chỗ sâu nhất, Tô Thần càng phát ra cảnh giác lên, bởi vì rừng rậm chỗ sâu nhất có được các loại cường hãn yêu thú, muốn là vận khí không tốt gặp phải, hội có phiền toái rất lớn. Chỉ cần mình xuyên qua rừng rậm, tin tưởng rất nhanh liền có thể đuổi tới Đông Hoang học viện. Màn đêm triệt để bao phủ toàn bộ rừng rậm. Âm trầm, yên tĩnh dọa người. Vì tiết kiệm thời gian, hắn cố ý đi thiên phạt rừng rậm, gặp phải nguy hiểm quá bình thường, muốn là sợ chết lời nói, trực tiếp tìm một chỗ trốn tính toán. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đến bây giờ đều không có ngộ đến bất kỳ một đầu yêu thú, thậm chí nghe không đến bất luận cái gì một tiếng gào thét, quá mức bình tĩnh. Tỉnh khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Trong màn đêm rừng rậm, tối như mực, lạnh lẽo hoang vu bao phủ bốn phía, cho dù là Tô Thần cũng nhịn không được lạnh run. Không có dừng bước lại. Tiếp tục tiến lên. Dựa theo lộ trình đến tính, chỉ cần lại có một ngày thời gian, hắn liền có thể thuận lợi xuyên qua rừng rậm, không có yêu thú uy hiếp càng tốt hơn. Cái này. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt yêu thú hài cốt, khắp nơi đều có. Lít nha lít nhít hài cốt tản ra làm cho người buồn nôn thi khí, một dạng nhìn lại, căn bản không biết chết bao nhiêu yêu thú. Chẳng trách mình không nhìn thấy một con yêu thú, nghe không đến bất luận cái gì vang động, nguyên lai tất cả yêu thú toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, đến cùng là người phương nào làm, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, Tô Thần từng bước một đi tới, đánh tới 12 phần tinh thần. Ngay tại lúc này, một cổ đáng sợ sát ý theo bốn phương tám hướng vọt tới, hung hăng ăn mòn não hải. Tô Thần hai mắt trong nháy mắt biến mê ly lên. Chỗ sâu trong ốc, hình thành một cái vô tận địa ngục, vô số hài cốt chồng chất như núi, hình thành thi hải, mênh mông thi khí xoay quanh hư không thật lâu không rời. Trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, bị não hải xuất hiện địa ngục khống chế, thân thể tầng ngoài càng là xuất hiện một chút đỏ như máu. Ông! Đột nhiên, Tô Thần trong đầu xuất hiện từng tiếng Phật ngâm, tám đạo Phật ngâm đồng thời vang vọng não hải. Vừa mới còn tại địa ngục trong nháy mắt biến mất, Tô Thần cũng khôi phục thanh tĩnh. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thật đáng sợ sát ý huyễn cảnh, muốn không phải hỗn độn thể bên trong tám vị Phật Đà tương trợ, hiện tại hắn chỉ sợ đã bị sát ý triệt để khống chế, trở thành cỗ máy giết chóc, hoặc là bị sát ý trực tiếp thôn phệ. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Cũng không lui lại, Tô Thần ngược lại tiếp tục tiến lên. Thông qua. Lần này Tô Thần, thể nội đã bắt đầu vận chuyển Phật môn thần thông. Một cổ vô hình Phật tức bao phủ toàn thân, cho dù là gặp lại vừa mới sự tình, tối thiểu nhất chính mình cũng có chuẩn bị tâm lý. Đại khái đi chừng nửa canh giờ. Đi tới một chỗ trước vách đá, thông thiên trên tấm bia đá khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, giống như từng cái nòng nọc nhỏ đồng dạng, hình thành quỷ dị đồ án. Đầy đất yêu thú hài cốt, máu tươi tụ tập thành sông. Mà, đứng tại vách đá trước một bóng người, triệt để hấp dẫn Tô Thần. Cho dù là đưa lưng về phía, Tô Thần đều có thể tưởng tượng ra được, nàng này dung nhan đến cùng có nhiều kinh hãi thế tục, cao gầy dáng người tìm không ra mảy may tì vết, đen nhánh tóc dài rối tung ở sau lưng. Giống như lão tăng nhập định giống như, không nhúc nhích. Cảm thấy có chút hiếu kỳ, Tô Thần cũng có thể đoán được, trước mặt vách đá tuyệt đối là bảo vật, riêng là quỷ dị đường vân cùng đồ án, hắn có thể cảm thụ đi ra vách đá truyền ra quỷ dị khí tức. Đi tới nữ tử bên người, chỉ là quay đầu nhìn một chút. Da thịt như ngọc, lông mày như khói nhẹ, hai mắt ẩn chứa tỏa ra ánh sáng lung linh, cao thẳng dưới sống mũi là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, Tô Thần tự nhận là, lớn như vậy chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân. Chỉ có bốn chữ mới có thể hình dung. Kinh hãi thế tục. Càng xem càng là hiếu kỳ, Tô Thần phát hiện nữ tử theo nhưng bất động, chỉ là gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt vách đá, ngay sau đó cũng nhìn về phía trước mặt thông thiên vách đá. Vì bảo đảm an toàn, Tô Thần thể nội lập tức vận chuyển Phật môn thần thông cùng hỗn độn thôn phệ quyết, sau lưng loáng thoáng hiện ra một đạo hỗn độn thể kim thân. Người khác xem không hiểu, Tô cô thần tại hỗn độn thể kim thân bao phủ xuống, lại có thể dần dần nhìn ra trên vách đá đường vân, vậy mà ẩn chứa một môn võ học. Thái cổ thần ma quyết. Trong lòng quả thực đại hỷ, cô thần không có chút nào lãng phí thời gian, thể nội lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, không ngừng tràn vào vách đá, bao phủ chính diện vách đá, riêng là trên vách đá khắc lấy đường vân. Môn võ học này khẳng định vô cùng cường đại, bởi vì chỉ có hắn thôn phệ chi lực bao phủ, mới có thể cảm ngộ ra trên vách đá ẩn chứa cái gọi là Thái cổ thần ma quyết. Tại thôn phệ đường vân dưới, cô thần trong đầu lập tức tràn vào từng cái nồng nọc giống như đường vân, chính là Thái cổ thần ma quyết tu luyện chi pháp. Trong lòng rất là kinh hỉ, không có chút nào dày vò khốn khổ cùng lãng phí thời gian, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết càng lúc càng nhanh, thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần thật dài nhả ra, rốt cục thôn phệ xong. Ngươi làm cái gì? Nhìn lấy nữ tử đột nhiên quay người nhìn mình, đen nhánh như đêm hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, giống như nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi. Tại Tô Thần chấn kinh ánh mắt hạt giống, nữ tử vậy mà bắt đầu cởi quần áo. Tuyệt mỹ trên mặt đỏ mặt trải rộng, hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới. Trên người nữ tử khí tức quá mức cường hãn, trực tiếp giam cầm Tô Thần, không cách nào động đậy mảy may, thậm chí không cách nào vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bao quát muốn cầm ra tán kiếp bút đều không được. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày chính mình gặp được loại chuyện này, cảm thụ lấy thể nội lực lượng bị cưỡng ép giam cầm, trong nháy mắt bị nữ tử bổ nhào. Ta vẫn là đồng nam, không muốn. Không có người sẽ đi ý Tô Thần kêu to, chỉ có đầy đất yêu thú thi thể, bất quá tại hai người thân thể ngã xuống trong nháy mắt, mặt đất yêu thú thi thể toàn bộ bị khí lãng đẩy ra, từng lùng khí lưu bao phủ hai người, hình thành một cái to lớn kén tầm. Yên tĩnh đêm tối dưới, Tô Thần mất đi nam nhân lần thứ nhất. Hơn nữa còn là dưới loại tình huống này mất đi. Hoang vu khí tức bao phủ bốn phía, đại khái qua sau 6 canh giờ. Kén tầm vỡ tan, vô số vết rách trải rộng toàn bộ kén tầm, phanh một tiếng kén tầm sụp đổ. Nữ tử hai mắt rất là lạnh lẽo, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị vách đá ăn mòn, thậm chí làm ra chuyện như thế, đồ giết thiên phạt rừng rậm tất cả yêu thú, vốn là muốn cảm ngộ trên vách đá ẩn chứa võ học, lại không nghĩ tới, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, còn mất đi chính mình lần thứ nhất. Một người trúc cơ cảnh tiểu tử, rất khó áp chế trong lòng sát ý, bất quá đối với nữ nhân mà nói, nam nhân đầu tiên khẳng định không cách nào đánh đồng, muốn là đổi lại hắn sự tình, tin tưởng nàng đã sớm xuất thủ. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Nhìn vẻ mặt vô tội thanh niên, nữ tử rất là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay phiến đi lên. Ta có thế có cái gì biểu lộ? Ngươi ỷ vào chính mình thực lực mạnh, thì có thể muốn làm gì thì làm, ta liền phản kháng cơ hội đều không có. Vô sĩ. Thật sự là đầy đủ vô sĩ. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng là chính mình ăn thiệt thòi, hiện đang khiến cho giống như là chính hắn ăn thiệt thòi đồng dạng. Phẫn nộ nữ tử tản ra băng lãnh sát ý, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, hắn thật là người bị hại, hắn thấy, loại chuyện này, nam nhân cùng nữ nhân ngang nhau trọng yếu, người nào bị động người đó là người bị hại. Nhận. Nữ tử lạnh lùng nhìn lên trước mặt thanh niên, hỏi, ở ngươi tên gì? Đến từ nơi đâu? Tô Thần, tán tu. Hắn đã từ đuổi Tô gia, không còn là người Tô gia, cho nên xem như tán tu một cái. Thật sâu thở dài một tiếng, đã đứng người lên Tô Thần, bất đắc dĩ nói, nghe tính toán, ta là nam nhân, không cùng ngươi nhiều tính toán, muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể phụ trách. Theo Tô Thần, làm nam nhân thì cần phải rộng lượng điểm, dù là việc này chính mình là bị động. May ra chính mình cũng không tính ăn thiệt thòi, nàng này có được kinh hải thế tục dung nhan, muốn là cái người quái dị, vậy thì thật là hố cha. Phụ trách. Nữ tử bị lời này chọc cười. Một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh, vậy mà nói muốn đối nàng phụ trách, như thế nào phụ trách? Làm sao phụ trách? Sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, Tô Thần có thể theo nữ tử trong mắt nhìn ra thật sâu khinh miệt, hắn hiểu được đối phương ý tứ, đơn giản là nhìn chính mình tu vi thấp mà thôi. Chuyện hôm nay, liền xem như là cái ngoài ý muốn, ngươi quên là đủ. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ở ngươi cho rằng là cái ngoài ý muốn, mà ta Tô Thần lại không phải tùy tiện người, hiện tại ta xác thực không có tư cách phụ trách, bất quá ngày sau ta sẽ nói thiên hạ biết người, ngươi là ta Tô Thần nữ nhân. Nữ tử căn bản không tin tưởng. Gật gật đầu, nữ tử vừa cười vừa nói, vậy ta chờ mong ngày đó. Dưới cái nhìn của nàng, mỗi người đều sẽ nói, chỉ là muốn làm đến lại là một chuyện khác. Trúc cơ cảnh muốn phải chịu trách nhiệm, bản thân liền là cái chuyện cười. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi nữ tử, Tô Thần hỏi, ở ngươi tên là gì? Tổ Phượng Cung, Lạc Thiên Phi. Nhìn lấy đã biến mất bóng người, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kiên định, đến bây giờ đều có chút mộng bức, không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất sẽ ở chỗ này mất đi, hơn nữa còn là cùng một cái nữ nhân xa lạ. Tổ Phượng Cung. Chưa từng nghe nói qua, Đông Hoang có như thế một cái tông môn. Bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, Đông Hoang rất lớn, tông môn càng là vô số, vẻn vẹn là hoàng triều thì có chừng hàng ngàn hàng vạn, chính mình không biết đạo Tổ Phượng Cung cũng đúng là bình thường. Đi qua một đêm dày vò, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Bởi vì Lạc Thiên Phi đồ sát, làm đến toàn bộ thiên phạt rừng rậm chỗ sâu yêu thú vẫn lạc hầu như không còn, cho nên Tô Thần không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào, liền thuận lợi xuyên qua thiên phạt rừng rậm. Hữu kinh vô hiểm. Đối với trúc cơ cảnh võ giả tới nói, thiên phạt rừng rậm thật là cái rất nguy hiểm địa phương, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc nơi đây. Tiểu tử. Vân vân. Vừa mới rời đi thiên phạt rừng rậm Tô Thần, liền bị hai nam tử chặn lại, toàn bộ đều là hư đan cảnh, bên trong một người càng là chỉ có 1m4, một mặt âm hiểm xảo trá. Có việc. Ngươi theo thiên phạt rừng rậm có thể sống đi ra, tin tưởng trên người ngươi nhất định có không ít đồ tốt, hai ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra ngươi không gian giới chỉ. Giết người cướp của, rất là bình thường sự tình. Căn bản chưa đem thanh niên để vào mắt, thân thể vì hư đan cảnh võ giả, không cần nói liên thủ, cho dù là bên trong một người, đều có thể làm được dễ dàng mạt sát. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, muốn cướp đoạt chính mình không gian giới chỉ, cũng phải nhìn nhìn phải chăng có bản sự kia. Cũng thạch quyền, Tô gia võ các chất chứa võ kỹ một trong. Tô Thần thi triển ra, giống như cự thạch theo vách núi lăn lộn gào thét, một quyền tiếp lấy một quyền kình hổ hổ sinh phong, hướng thẳng đến hai người hung hăng oanh kích mà đến. Tự tìm cái chết. Nhìn đến thanh niên xuất thủ trước, phẫn nộ hai người nổi giận gào rú, từng cái trên mặt tràn ngập lửa giận, đằng đằng sát khí xuất thủ. Một người trúc cơ cảnh đồ bỏ đi, cũng dám ở trước mặt bọn hắn xuất thủ trước, thật sự là không biết sống chết. Bá đạo chưởng ấn một trái một phải giáp công mà đến, quyền kình cùng chưởng ấn hung hăng va chạm, lao nhanh khí lãng hướng về bốn phía lan tràn, mặt đất đều bởi vì không chịu nổi bắt đầu xuất hiện nói đạo liệt ngân, giống như một trương to lớn con nhện lưới. Bình thường nhất võ kỹ, trong tay Tô Thần thi triển đi ra, lại có được khủng bố uy năng. Đơn giản sau khi va chạm, sắc mặt hai người triệt để biến, tuyệt đối không ngờ rằng, thanh niên chỉ là trúc cơ cảnh, lại có được thực lực như thế. Không dám tiếp tục khinh thị đi xuống, hai người lập tức phóng thích mỗi chữ máu vòng, một người là máu sói vòng, một người là hổ huyết vòng, một sói một hổ ngửa mặt lên trời gào rú, sói tru hổ gầm, chấn động bốn phía. Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, một thanh giết hại chi kiếm yên tĩnh phiêu phù ở huyết luân bên trong, lạnh lùng song mắt thấy hướng chính mình thôn sát mà đến một sói một hổ. Ta thân thể như kiếm, kiếm trảm thương khung. Lấy giết hại đoàn tụ huyết luân, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo trước đó, băng lãnh kiếm ý giống như vô tận địa ngục, bá đạo kiếm khí xuyên thấu tầng tầng không gian, hung hăng trảm tại hai cái huyết luân phía trên. Kiếm khí cưỡng ép xuyên thấu hổ lang huyết luân, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, hai người trên đỉnh đầu huyết luân trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng hướng phía sau bay đi. Bịch. Hai người thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, không giống nhau hai người phản ứng, Tô Thần bóng người đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Một kiếm trọng thương hai vị hư đan cảnh. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, cho dù là bọn họ chỉ là cấp 2 hư đan cảnh, cũng không phải một người trúc cơ cảnh võ giả có thể chống lại. Trúc cơ cảnh cùng hư đan cảnh ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, rất khó vượt tới, chỉ là hiện tại, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không, sự thật đều bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Triệt để dọa sợ. Vừa mới phách lối đã sớm biến mất không thấy gì nữa, căn bản không để ý tới tâm lý sợ hãi, vội vàng nói, ê mời đại nhân tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý làm ngươi chó, ngươi để cho chúng ta hướng Tây, chúng ta tuyệt đối không dám hướng Đông. Cầu xin đại nhân, tha cho chúng ta không chết. Sinh tử trước mặt, cái gọi là tôn nghiêm cũng là cẩu thí, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là đủ. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn biết rõ tàn khốc hiện thực đến cùng có nhiều đáng sợ, cũng không đủ thực lực cường đại, quyền đầu không rất cứng, chỉ có thể bị người đồ sát. thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nhất chưởng một cái, thuận thế bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ hai người linh hồn. Thiên Cốt Thành. Lúc này, nội thành ra ra vào vào võ giả nhiều vô số kể, từng cái đường đi rất là phồn vinh, khắp nơi đều là ôi chao âm thanh, tiếng ồn ào, thậm chí có võ giả cưỡi yêu thú hành tẩu tại trên đường phố. Thiên Cốt Thành có rất nghiêm ngặt quy củ, muốn cưỡi yêu thú hành tẩu, nhất định phải thông qua thành vệ quân đồng ý, đồng thời còn muốn đăng ký trong danh sách, giao nộp kim tệ, rốt cuộc yêu thú đã thương người hoặc là xuất hiện tử vong, có thể truy tung đến chủ nhân. Gặp phải cưỡi yêu thú người, người qua đường ào né tránh, ai cũng không biết, yêu thú có thể hay không phát cuồng, không nguyện ý cầm tính mạng mình đi đánh bạc. Đi vào Thiên Cốt Thành Tô Thần, chuẩn bị cho hồ ly màu tím mua sắm mấy cái viên thuốc, rốt cuộc hồ ly màu tím thương thế quá mức nghiêm trọng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, tin tưởng hồ ly màu tím kiên trì không bao lâu thời gian. Ngày sau có cơ hội, chính mình cũng nhất định muốn hàng phục một con rồng làm thú cưỡi, rất có mặt bài. Bất đắc dĩ cười cười. Tô Thần rất rõ ràng muốn hàng phục thần long làm thú cưỡi, đến cùng có nhiều khó khăn, làm yêu thú thế giới đỉnh cấp tồn tại, long tộc thực lực có 102 đại lục. Đi tại trên đường phố, nhìn trái phải hai bên cửa hàng, nhìn xem có hay không đang cắt hoặc là đang cửa hàng. Một người mặc phấn sắc váy thiếu nữ, cưỡi một đầu bạch hồ đâm đầu đi tới, thiếu nữ đại khái 17-18 tuổi, tinh xảo dung nhan có đẹp mắt ngũ quan, da thịt như tuyết, trên cổ treo khuyên tai ngọc. Cách xa nhau 5 mét thời điểm. Bạch hồ cúi đầu gào rú một tiếng, hướng thẳng đến Tô Thần chạy như bay đến. Bạch hồ, ngươi làm cái gì? Bạch hồ, ngừng. Bạch hồ cũng thuộc về trúc cơ cảnh, thực lực càng là áp đảo Hạ Lê Nhan phía trên, đột nhiên phát cuồng, quả thực đánh Hạ Lê Nhan một trở tay không kịp. Trọng tâm bất ổn, trực tiếp bị bạch hồ bỏ rơi đi, cái mông hung hăng cùng mặt đất có tiếp xúc thân mật, đau đến Hạ Lê Nhan nghe răng nhếch miệng. Tại tất cả mọi người dưới kinh ngạc. Bạch hồ vậy mà đi tới Tô Thần trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Tô Thần quỳ đi xuống. Cái kia có phải hay không Hạ gia Hạ Lê Nhan? Nói nhảm, ngươi liền Hạ gia hòn ngọc quý trên tay cũng không nhận ra. Ở trên trời xương thành, ngươi có thể không biết thành vệ quân, lại không thể không biết Hạ Lê Nhan. Không biết làm sao chuyện, Hạ Lê Nhan tọa kỵ Bạch hồ, vậy mà hướng về người này quỳ xuống, cái này có trò vui nhìn. Ngươi xem một chút Hạ Lê Nhan sắc mặt. Đứng người lên, phủi mông một cái phía trên tro bụi. Nhìn lấy đã quỳ xuống đất triều bái Bạch hồ, Hạ Lê Nhan tâm lý rất là chấn kinh, liền nàng cũng không biết, chính mình tọa kỵ Bạch hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao muốn đột nhiên hướng người này quỳ xuống. Giờ khắc này, cho dù là Tô Thần nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Bạch hồ, đều có chút mộng bức không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Vậy mà để cho ta nhà Bạch hồ cho ngươi quỳ xuống. Đi tới Hạ Lê Nhan, duỗi ra thon thon tay ngọc, vuốt ve quỳ trên mặt đất Bạch hồ, tự hồ tại trấn an. Bốn phía đã vây quanh rất nhiều người, rốt cuộc Hạ Lê Nhan ở trên trời xương thành rất là nổi danh, muốn nhìn một chút, Hạ Lê Nhan tọa kỵ Bạch hồ, vì sao vô duyên vô cớ địa cho người xa lạ quỳ xuống. Một mặt vô tội, Tô Thần lại hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, kẻ có lẽ ta mị lực quá lớn, liền vật cưỡi của ngươi đều không thể ngăn cản. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, gặp không muốn qua mặt, lại chưa từng gặp qua như thế vô sĩ. Yêu thú cùng nhân loại cảm tình xem hoàn toàn khác biệt, thanh niên xác thực dài đến rất anh tuấn, muốn nói có thể hấp dẫn yêu thú quỳ xuống, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Trợn mắt một cái, Hạ Lê Nhan khinh bỉ nói ra, ở ngươi thật sự là làm nhục ta ai quy, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng như lời ngươi nói sao? Hạ muội muội, chuyện gì xảy ra? Người nào chọc giận ngươi sinh khí? Lúc này, một thanh niên từ trong đám người đi tới, tay cầm một cây quạt, trang bức địa vừa đi vừa phiến, toàn thân áo trắng tung bay, còn tính là thanh tú khuôn mặt, vậy mà trang điểm. Đổng gia Đổng Chương tới. Đi tới Hạ Lê Nhan bên người, nhìn lấy quỳ trên mặt đất Bạch hồ, Đổng Chương cũng mặc kệ người nào đúng sai, lạnh lùng nói, "Ta quỳ xuống cho Hạ muội muội dập đầu xin lỗi, muốn là Hạ muội muội không tha thứ, ta sẽ đưa ngươi giao cho thành vệ quân. Đến mức hội có cái gì dạng hậu quả, chính ngươi trải nghiệm." Trần trụi uy hiếp. Mọi người lại rất rõ ràng, Đổng Chương nắm giữ uy hiếp tư bản, rốt cuộc Đổng gia ở trên trời xương thành thực lực rất mạnh. Xin lỗi. Dập đầu. Nhận lầm. Chính mình làm gì sai? Muốn hướng trước mặt thiếu nữ xin lỗi. Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn không muốn trêu chọc phiền phức, lại không sợ phiền phức, Nếu là có người không phân tốt xấu nhục nhã chính mình, hai chữ, nằm mơ. Bây giờ Tô Thần, đại khái đã đoán được, vì sao Bạch Hồ hội cho mình quỳ xuống. Nghiêm chỉnh mà nói. Bạch Hồ không phải tại cho mình quỳ xuống, mà chính là quỳ bái trong lồng ngực của mình hồ ly màu tím. Nhìn đến hồ ly màu tím đẳng cấp rất cao, Bạch Hồ bay thẳng đến quỳ. Hắn không có bất kỳ cái gì giải thích, muốn là thật tốt nói, như vậy hắn hội nói rõ ràng bên trong nguyên do. Nghĩ muốn nhờ thế lực sau lưng, đến trấn áp chính mình quỳ xuống xin lỗi, chịu nhất định là không khả năng sự tình. Nhìn đến thanh niên không nhìn chính mình, Đổng Chương còn tưởng rằng người này bị chính mình dọa sợ, rất là hưởng thụ, có điều hắn muốn tại Hạ Lê Nhan trước mặt biểu hiện. Hắn một mực tại truy cầu Hạ Lê Nhan, như thế ngàn năm một thuở cơ hội biểu hiện, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử, quỳ xuống xin lỗi, bản thiếu gia có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi trở thành ta chân xuống một đầu chó. Gật gật đầu, Tô Thần đi đến Đổng Chương trước mặt, nói ra, ở ngươi không xứng. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người động, tại chỗ chỉ để lại nói đạo tàn ảnh thoáng hiện, cũng thạch quyền thi triển dưới, đầy trời quyền kình bao phủ Đổng Chương. Đổng Chương chỉ là cấp 3 trúc cơ cảnh, chênh lệch Tô Thần trọn vẹn 5 cái cấp độ. Từng quyền đánh vào Đổng Chương trên thân, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, Đổng Chương thân thể bị hung hăng đạp ngã xuống đất, Tô Thần trực tiếp dẫm tại Đổng Chương chân trái phía trên. Tiểu tử, ta đến từ Đổng gia, ngươi dám đụng ta, ngươi xong đời, ngươi chờ, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi hối hận. Xung quanh xem tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, từng cái thổn thức không thôi. Người này phách lối cùng bá đạo, để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Rốt cuộc Đổng Chương thân phận còn tại đó, sau lưng có Đổng gia làm chỗ dựa, ở trên trời xương nội thành, ai dám trêu chọc Đổng gia? Ngươi đang uy hiếp ta. Phải chăng uy hiếp? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta khuyên ngươi một câu, không muốn làm sai sự tình. Nghe sắc mặt tái nhợt phủ đầy mồ hôi, cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn. Theo Đổng Chương, nơi này là Thiên Cốt Thành, Đổng gia địa bàn, đối phương coi như thực lực mạnh hơn chính mình, cũng vẫn là cái gọi là trúc cơ cảnh. Hắn cũng không tin, đối phương dám tiếp tục xuất thủ. Mau nhìn, thành vệ quân tới. Mấy chục vị thân thể mặc khôi giáp thành vệ quân đi tới, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Mặc kệ việc này ai đúng ai sai, khẳng định phải thiên vị Đổng gia, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Một bên là không biết thanh niên, một bên là Thiên Cốt Thành lão bài gia tộc, lựa chọn như thế nào? Thiên Cốt Thành cấm đoán ẩu đả, đem hai người toàn bộ bắt hồi phủ thành chủ. Làm dáng một chút mà thôi. Đợi đến Đổng Chương bị bắt hồi phủ thành chủ, tin tưởng nhất định là chân trước đi vào về sau chân đi ra, đến mức thanh niên chỉ sợ cũng không có số may như vậy. Ở trên trời xương thành, hết thảy đều là thành vệ quân nói tính toán, thành vệ quân nói ngươi đúng, ngươi thì đúng, thành vệ quân nói ngươi sai, ngươi chính là sai. Răng rắc. Tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong. Đổng Chương chân bị cứ thế mà địa đạp gãy, từng cái hoảng sợ trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, người nào cũng không nghĩ tới, thành vệ quân đã đuổi tới, người này còn dám lớn lối như vậy, trực tiếp đạp gãy Đổng Chương chân, hoàn toàn là đang gây hấn với thành vệ quân. Đồng thời đắc tội thành vệ quân cùng Đổng gia, hoàn toàn là không muốn ở trên trời xương thành lăn lộn. Làm càng lớn mật, lại dám càng rỡ như thế, bắt lại cho ta. Tô Thần há có thể nhìn không ra, những thứ này cái gọi là thành vệ quân, rõ ràng hội thiên vị người này, chính mình muốn là đi theo đám bọn hắn tiến về phủ thành chủ, nhất định là có tiếng không ra. Sự tình đã như thế, hắn không có có đường lui, đắc tội một cái Đổng gia, cùng nhiều đến tội một vị thành chủ phủ. Hoàn toàn không có gì khác nhau. Thúc thủ chịu trói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn là liều mạng, còn có cơ hội giết ra ngoài. Tô Thần minh bạch chính mình tình huống rất là hỏng bét, lại không có chút nào hối hận, làm nam nhân, có thể chết, lại không thể bị nhục nhã. Nhanh thông báo đồng gia, để gia tộc người tới cứu ta. Nhanh đi. Sợ hãi gào rú, bản thân đã nói rõ Đổng Chương triệt để sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, người này liền thành vệ quân đều không để vào mắt. Hắn rất sợ hãi bị giết, coi như gia tộc sau đó hội báo thù cho hắn lại có thể thế nào, hắn ngược lại là chết. Không cần đi tìm. Nơi này là Thiên Cốt Thành, đã được đến tin tức Đổng gia, còn có phủ thành chủ toàn bộ chạy đến, từng cái nhìn lên trước mặt bị dẫm tại dưới chân Đổng Chương, đều là tức giận không thôi. Đổng gia gia chủ Đổng Hy, cố nén lửa giận trong lòng, sắc mặt âm trầm nói. Để các hạ trước buông ra Đổng Chương, việc này chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Cha, giúp ta giết hắn. Đứng ở một bên Hạ Lê Nhan, nhiều ít có chút ngốc trệ, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến hiện tại cái này cấp độ, nhìn lấy đã chạy đến, đồng thời đứng bên người phụ thân, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Chuyện gì xảy ra? Không dám có chút giấu giếm, Hạ Lê Nhan đem sự tình một năm một mười, toàn bộ nói với chính mình phụ thân. Hạ Toàn tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, việc này là Lê Nhan gây nên, nhất định phải cho Đổng gia một cái công đạo, bằng không lời nói, ngày sau Đổng gia cùng Hạ gia xem như triệt để quyết liệt. Vì một cái trúc cơ cảnh võ giả, đi đắc tội Đổng gia, khẳng định không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Gật gật đầu, Tô Thần dẫm lên Đổng Chương, không có sợ hãi chút nào, lãnh đạm nói ra, chỉ cần các hạ phát ra lời thề, dùng không ra tay đối phó ta, như vậy ta liền có thể thả hắn. Cùng chính mình bàn điều kiện. Đổng Hy tâm lý đã phẫn nộ đến cực hạn, muốn không phải cố kỵ chính mình nhi tử sinh tử, hắn sớm đã xuất thủ, căn bản sẽ không lầm bà lầm bầm. A. À. Không giống nhau Đổng Hy nói chuyện, như vết heo kêu thảm đã vang vọng tứ phương, nguyên lai Đổng Chương mặt khác một cái chân, lại bị cứ thế mà địa đạp gãy, liền xương cốt đều có thể thấy rõ ràng, khiến người ta cảm thấy đập vào mắt kinh hãi. Phủ thành chủ cùng Đổng gia đã hội tụ mấy trăm võ giả, đem Tô Thần vây nước chảy không lọt, thành chủ Đỗ Thương sắc mặt cũng rất là âm trầm, có người dám ở Thiên Cốt thành nháo sự, chính là không có đem phủ thành chủ để vào mắt. Có chút càn rỡ cùng phách lối, người này nhất định phải cầm xuống, giết gà dọa khỉ. Ngươi dám? Phẫn nộ Đổng Hy phóng ra một bước, trên thân bộc phát ra sát ý còn giống như là biển gầm lăn lộn mà ra, lại không cách nào uy hiếp đến Tô Thần. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần minh bạch tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, nhất định phải rời đi Thiên Cốt thành. Ỷ vào người nhiều mà thôi. Trần trụi khinh miệt cùng trào phúng, tất cả mọi người minh bạch, thanh niên chỉ là trúc cơ cảnh, làm sao có khả năng chống lại Hạ gia, Đổng gia cùng phủ thành chủ. Đổng Hy cười, lạnh lùng chế giễu nói, nhìn đến các hạ đối với thực lực mình rất có lòng tin, đã như vậy, bản gia chủ thì cho ngươi một cơ hội, ta Đổng gia có 6 vị hư đan cảnh võ giả, người khác sẽ không xuất thủ, ngươi chỉ cần có thể đánh bại bọn họ 6 người, chuyện hôm nay, ta liền không truy cứu nữa. Có thể. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Người nào cũng không nghĩ tới, thanh niên hội thật đáp ứng, lấy một địch 6, đồng thời đến từ Đổng gia 6 người cũng đều là hư đan cảnh, làm sao có khả năng đánh bại, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Một chân đem Đổng Chương đá bay, Tô Thần muốn là an toàn rời đi, cũng không phải là sảng khoái nhất thời. Giết người này, xem như triệt để chọc giận đối phương, đến thời điểm mấy trăm võ giả cùng nhau tiến lên, còn thật sự là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Cho ta giết người này. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Đổng Hy có lòng tin tuyệt đối, gia tộc 6 vị hư đan cảnh liên thủ, làm sao có khả năng không cách nào trấn giết một cái trúc cơ cảnh. Vi phạm võ đạo quy tắc. Khả năng sao? Đồ bỏ đi, hôm nay lão tử một người liền đủ để đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một vị thô kệch đại hán giống như hắc hùng đồng dạng, trực tiếp theo Đổng Hy sau lưng xông tới, dài rộng thân thể lại dị thường linh hoạt, song quyền giống như hai cái quả cầu sắt, hướng về Tô Thần hung hăng đập tới, thậm chí không có sử dụng huyết luân, hắn thấy, trảm giết một cái trúc cơ cảnh mà thôi, vận dụng huyết luân ngược lại ném thể diện. Long tượng ấn, theo cửu long cửu tượng thuật diễn sinh mà ra, đây là Tô Thần lần thứ nhất thi triển. Song tay nhanh chóng kết ấn, ẩn chứa long ngâm tượng hống bá đạo trưởng ấn tầng tầng điệp gia. Đồng dạng không cam lòng yếu thế, hung hăng oanh kích mà ra. Oanh! Hai người thế công tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, khủng bố ba động thuận thế bao trùm, trong con mắt của mọi người, đến từ Đổng gia nam tử, dù là chỉ là cấp một hư đan cảnh, muốn chém giết một vị trúc cơ cảnh, sẽ không có vấn đề. Kết quả đây! Quyền kình bị long tượng ấn trong nháy mắt thôn phệ, băng lãnh bá đạo long tượng gào rú bao trùm nam tử thô lỗ trong nháy mắt, lực lượng hội tụ đến một chút. Hung hăng nện ở nam tử chỗ mi tâm. Âm. Chỉnh cái đầu nứt toát, sương máu vẩy tung tóe mà ra, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn, dọa đến rất nhiều người à ào lui lại, từng cái trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ, người nào cũng không nghĩ tới, đường đường hư đan cảnh sẽ bị người này một chiêu miểu sát. Cái này là bực nào cường hãn? Cái kế tiếp. Lời này đầy đủ bá khí. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt thanh niên. Khó trách người ta phách lối, nguyên lai là có chỗ ỷ lại, bất quá nam tử chỉ là cấp một hư đan cảnh, Đổng gia còn có 5 vị hư đan cảnh vẫn chưa xuất thủ, nhìn trên mặt đất thi thể không đầu, Đổng Hy sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Người này là như thế nào làm đến, liền huyết luân đều không có phóng thích, lại có thể miểu sát một vị hư đan cảnh, thật sự là đầy đủ biến thái. Ân, là thật lợi hại, bất quá Đổng Hy hắn năm vị hư đan cảnh, bên trong còn có một vị đỉnh phong hư đan cảnh, người này muốn giết ra Thiên Cốt Thành, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đổng Chương cũng là sống đủ, ỷ vào Đổng gia làm chỗ dựa, bình thường trong thành hoành hành bá đạo quen, bây giờ gặp phải kẻ khó chơi, cũng coi là gieo gió gặt bão. Xuyệt, ngươi có phải hay không muốn sống, một khi lời này bị Đổng gia nghe đến, ngươi hội không may. Kém chút quên. Có thể thuận lợi miểu sát người này, Tô Thần rất rõ ràng là bởi vì người này chủ quan, chỉ sợ vô luận đổi lại là người nào, cũng sẽ không tin tưởng mình có thể miểu sát một vị hư đan cảnh. Toàn bộ phía trên. Không có một người lên, Tô Thần miểu sát chấn nhiếp Đổng gia, phẫn nộ cùng chấn kinh Đổng Hy lại cũng không đoái hoài tới cái gọi là thể diện, trực tiếp để năm vị hư đan cảnh liên thủ, vô luận như thế nào đều muốn trước chém giết người này. Kết quả, mãi mãi cũng là người thắng lợi viết, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng, Đổng gia đã là Thiên Cốt Thành đại gia tộc. Năm vị hư đan cảnh võ giả, toàn bộ theo Đổng Hy sau lưng đi tới, từng cái ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào trước mặt con mồi, khiêu khích Đổng gia, để Đổng gia chịu nhục hổ thẹn, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, bất quá tại chúng ta Đổng gia trước mặt, ngươi không cách nào còn sống rời đi, khuyên ngươi một câu, thúc thủ chịu trói, có lẽ ngươi còn có thể bảo trụ một mạng. Nói nhảm nhiều quá. Tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận năm người, rốt cuộc không có bất luận cái gì nói nhảm, làm lấy nhiều người như vậy mặt, nhất định phải vãn hồi Đổng gia mặt mũi, Đổng gia đã mất đi một vị hư đan cảnh, bọn họ năm người nhất định phải làm đến tuyệt đối trấn sát. Dữ tợn trên mặt tràn ngập sát ý lăn lộn, năm vị hư đan cảnh giống như năm con báo săn, hướng về thuộc về mình con mồi chạy như bay. Người chưa tới, khủng bố sát ý tới trước. Trực tiếp bắt đầu huyết luân, bây giờ năm người đã không để ý tới cái gọi là thể diện, bọn họ duy nhất phải làm sự tình, cũng là thuận lợi chém giết người này. Năm người trên đỉnh đầu mỗi người phóng xuất ra huyết luân, từng luồng khí tức khủng bố xen lẫn thành mạng nhện. Một tiếng long ngâm, một tiếng tượng hống. Nương theo lấy trên đỉnh đầu ngưng tụ ra long tượng huyết luân, lập tức thi triển cửu long cửu tượng thuật, Tô Thần không có chút nào chủ quan, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may dây dưa dài dòng. Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tàn ảnh thoáng hiện, cửu long chính giống như hư ảnh điên cuồng gào thét, bàn đại hư huyễn thân thể hung hăng hướng về bốn người thôn giết mà đến. Thật bá đạo huyết luân. Thành chủ Tề Thương ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo, nói ra, ở nhất định phải chém giết người này. Năm người không có phân tán, mà chính là tập trung một chút, nghĩ muốn nhờ ngũ đại huyết luân điệp gia, trực tiếp trấn áp người này. Ngay tại Tô Thần cùng năm người đụng chạm trong nháy mắt. Long tượng huyết luân bên trong dần dần xuất hiện ra mặt khác một cái huyết luân, chính là thôn phệ huyết luân, chỉ là bị to lớn cửu long chính giống như bao trùm, căn bản không có người phát hiện mà thôi. Tô Thần không muốn bị người phát hiện, hắn nắm giữ thôn phệ huyết luân sự tình. Một cổ hắc vụ giống như sợi đằng trong nháy mắt bò lên trên bên trong trên người một người, hung hăng cuốn lấy, băng lãnh thôn phệ khí tức không ngừng ăn mòn người này. Cái gì đồ vật? Cảm thụ lấy một cổ băng lãnh khí tức, để nam tử giật nảy mình lạnh run, hoảng sợ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thậm chí không đợi hắn có phản ứng chút nào, liền bị hắc vụ cường thế xâm nhập não hải, trong nháy mắt thôn phệ linh hồn. Nhìn lấy thân thể thẳng tắp ngã xuống hư đan cảnh võ giả, tất cả mọi người bao quát thành chủ cùng Đổng Hy ở bên trong, toàn bộ đều triệt để mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Người này là như thế nào làm đến? Đổng gia võ giả đần độn u mê thì bị tàn sát, thậm chí không có chút nào dấu hiệu, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn vốn không người nào nguyện ý tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn. Quá rung động. Tô Thần bá đạo triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người, đây là một người trúc cơ cảnh võ giả, cần phải nắm giữ thực lực sao? Nhìn lấy đồng bạn bị tàn sát, còn lại bốn người triệt để dọa sợ, bọn họ đã liên thủ toàn lực xuất kích, thậm chí không để ý vấn đề mặt mũi, y nguyên ngăn cản không nổi người này, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Một giây sau, bốn người đồng thời cảm nhận được một cổ băng lãnh khí tức xâm nhập trong óc. Nhìn đến đồng bạn cũng là bị cổ khí tức này xâm nhập não hải vẫn lạc. Nghĩ tới đây, bốn người không dám có chút chủ quan, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân, hội tụ đến huyết luân, sau đó điên cuồng phản phệ xâm lấn thôn phệ khí tức. Cơ hội tới. Long tượng huyết luân áp chế, thôn phệ huyết luân xâm lấn, Tô Thần cái thứ ba huyết luân đã tại long tượng huyết luân bao trùm phía dưới ngưng tụ mà ra. Thi triển cửu kiếp kiếm quyết, Băng lãnh bá đạo kiếm khí hội tụ thành kiếm khí phong bạo, hướng về bốn người không ngừng vung ra, một kiếm điệp gia một kiếm nhanh hơn một kiếm. Bốn người bị áp chế. Đổng Hy vô pháp tiếp nhận trước mặt sự thật, mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, trước mắt một màn đã nói cho hắn biết, còn lại bốn vị hư đan cảnh liên thủ, cũng chưa chắc có thể thuận lợi chém giết người này. Không ngừng khu trục não hải xâm lấn lực lượng, bốn người trên thân sát ý ngửa mặt lên trời gào rú, lập tức thi triển mỗi người võ học, theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị hung hăng oanh sát, băng lãnh bá đạo thế công bao phủ hoàn toàn Tô Thần. Líp nha líp nhíp kiếm khí trực tiếp khóa chặt một người, từng cái đánh tan, Tô Thần đầy đủ lý trí tỉnh táo, lấy một địch bốn cần thời gian quá lâu. Linh hồn bị thôn phệ huyết luân áp chế gắt gao, bá đạo sắc bén kiếm khí nương theo khắc muốn trấn áp, Đổng gia võ giả thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên qua thân thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lại chết một cái. Còn lại ba người, trên mặt mất tự nhiên lưu lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá một trận chiến này, chỉ có thể vào không thể lui, cắn răng tiếp tục vây giết. Rầm rầm rầm. Song phương va chạm nhau, làm đến mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, hoảng sợ vây xem tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tô Thần điên cuồng triệt để chấn động tất cả mọi người, bởi vì bọn hắn phát hiện một việc, cái kia chính là thanh niên chỉ biết là công kích, mà không phòng thủ, loại tình huống này, ba người lại bị áp chế liên tục bại lui. Tô Thần khóe miệng cũng xuất hiện một chút máu tươi, lấy một địch sáu, không bị thương khẳng định là gạt người, bất quá điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Thế công càng ngày càng mạnh, càng ngày càng điên cuồng, thật giống như một đầu nổi điên lão hổ, áp chế ba người thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đây cũng là tam đại huyết luân điệp gia uy năng. Cho tới giờ khắc này, đều không có người phát hiện, thanh niên vậy mà có được ba cái huyết luân. Phốc. Ba người rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị Tô Thần trực tiếp trấn áp, thân thể không cách nào động đậy mảy may, Tô Thần cũng là thở hổn hển, hắn rốt cuộc chỉ là trúc cơ cảnh, có thể lấy một địch lục trấn giết sáu vị hư đan cảnh, hoàn toàn là dựa vào tam đại huyết luân cùng nghịch thiên kiếm quyết. Thả bọn hắn ra. Tiểu tử, ngươi dám. Đổng gia tổn thất nặng nề, đã tổn thất ba vị hư đan cảnh, còn lại ba vị hư đan cảnh không thể lại tổn thất. Tiểu tử, ngươi nếu dám đụng đến bọn họ mảy may, ta Đổng gia nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trên mặt không có sợ hãi chút nào, không chờ Đổng Hy tiếp tục nói nhảm, Tô Thần hung hăng đạp đi xuống, ba vị Đổng gia võ giả đầu từng cái vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giết ba cái cùng giết sáu cái hoàn toàn không có chút nào khác nhau. Sự tình đã như thế, tin tưởng Đổng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Thần đương nhiên biết rõ, vô luận chính mình phải chăng đồ sát ba người, tin tưởng đối phương đều sẽ không bỏ qua chính mình, cùng dạng này, còn không bằng giết nhiều mấy cái. Trơ mắt nhìn lấy sáu vị hư đan cảnh bị tàn sát, phẫn nộ Đổng Hy căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật, đối phương muốn là hư đan cảnh cũng coi như. Kết quả lại là, người này chỉ là trúc cơ cảnh mà thôi. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, chấn kinh nhìn chằm chằm thanh niên, người nào cũng không nghĩ tới, người này lấy trúc cơ cảnh chém giết sáu vị Đổng gia sáu vị hư đan cảnh, quả thực không phải bình thường ngu bức. Đổng gia xem như tổn thất nặng nề. Đổng Hy vừa mới hứa hẹn, chỉ cần người này đánh bại sáu vị hư đan cảnh, việc này liền xóa bỏ, người này thật sự là đầy đủ biến thái, bất quá ta rất là kính nể người này. Chuyện này không có đơn giản như vậy, nơi này chính là Thiên Cốt Thành. Coi như Đổng gia bức bách tại hứa hẹn, không thể không buông tha người này, cần phải biết rằng, Thiên Cốt Thành còn có phủ thành chủ tồn tại, các ngươi nhìn xem thành chủ sắc mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. T. Chẳng lẽ thành chủ sẽ ra tay? Tô Thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng chế giễu, đồ sát sáu người tuy nhiên thụ bị thương thế, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, có thể thuận lợi đồ sát sáu vị hư đan cảnh, dựa theo hắn cùng Đổng gia ước định. Chuyện hôm nay dừng ở đây, hắn có thể thuận lợi rời đi Thiên Cốt Thành. Không nói nhảm, Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi Thiên Cốt Thành, loại tình huống này, hắn không cần thiết tiếp tục lưu lại đi xuống. Ai để ngươi đi? Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, thành chủ Tề Thương lời mới vừa dứt, hai vị thực đan cảnh võ giả trong nháy mắt cản lại Tô Thần. Xung quanh xem võ giả, tự hồ cũng không có kinh ngạc, bởi vì người này chém giết trước mặt mọi người Đổng gia sáu vị hư đan cảnh. Nơi đây lại là Thiên Cốt Thành, thành chủ làm sao có khả năng tùy ý người này rời đi. Thực đan cảnh võ giả, hoàn toàn không phải hư đan cảnh võ giả có thể so sánh. Không chỉ là phủ thành chủ, cho dù là hạ gia cũng xuất động hai vị thực đan cảnh võ giả. chỉnh một chút bốn vị thực đan cảnh, đem Tô Thần vây quanh ở chính giữa. Đổng Hy cười lạnh nói, "Kê tiểu tử, ta Đổng Hy nói chuyện nhất định giữ lời, ngươi cùng ta Đổng gia ở giữa ân oán dừng ở đây, đến mức ngươi ở trên trời xương thành như thế làm càn, đó chính là phủ thành chủ sự tình. Không biết xấu hổ, đầy đủ vô sĩ." Tô Thần lại là cười. "Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô sĩ cũng không đỏ mặt, Thiên Cốt Thành muốn lưu lại ta, cũng phải nhìn xem các ngươi phải chăng có bản sự kia." Lời này đầy đủ cuồng, cũng đầy đủ bá đạo. Hạ Tuyền Ý cười đầy mặt nói ra, "Để các hạ có thể đánh bại hư đan cảnh, xác thực có chỗ hơn người, bất quá nơi này là Thiên Cốt Thành, ngươi tại nơi này trước mặt mọi người giết người, cần phải muốn cho phủ thành chủ một cái công đạo." Bạch Hồ bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, băng lãnh hai mắt chầm chầm lên trước mặt mọi người. "Bạch Hồ, trở về." Trực tiếp lựa chọn không nhìn Hạ Lê Nhan, chi chi kêu. Sờ sờ Bạch Hồ đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kẻ cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi rời khỏi nơi này trước." Bạch Hồ cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nghe Tô Thần lời nói, bóng người nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn lấy bốn phía bốn vị thực đan cảnh, đồng thời Tô Thần có thể khẳng định, Thiên Cốt Thành thành chủ, bao quát hắn hai vị gia chủ cũng đều là kim đan cảnh, mình có thể chém giết hư đan cảnh, chưa hẳn có thể chống lại thực đan cảnh, huống chi là kim đan cảnh. Lựa chọn từ bỏ, chịu nhất định là không khả năng. Toàn bộ lăn đi, ai cản ta thì phải chết. Nhất định phải rời đi Thiên Cốt Thành. Nghe đến lời này, thành chủ Tề Thương cười, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Tề Thương trong tiếng cười ẩn chứa không kiên nể gì cả trào phúng cùng khinh miệt. Có thể đánh giết sáu vị hư đan cảnh, không có nghĩa là có thể đánh bại thực đan cảnh võ giả, càng thêm không có khả năng chống lại kim đan cảnh thành chủ. Giết! Tề Thương không có chút nào thương hại, hắn thấy, chính mình thân là Thiên Cốt Thành thành chủ, muốn làm sự tình cũng là bảo hộ chính mình tôn nghiêm, bất kỳ người nào đều không được xâm phạm, huống chi là một người trúc cơ cảnh. Bốn vị thực đan cảnh võ giả hướng thẳng đến Tô Thần oanh kích mà đi. Ánh mắt đã lạnh lẽo đến cực hạn, Tô Thần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường cung màu đen, chính là trước đó tại Thiên Phạt rừng rậm được đến Thí Thần Tuyệt Cốt cung, đồng thời một chi Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn xuất hiện tại trên cung. Bây giờ Thí Thần Tuyệt Cốt cung bị trấn áp tại hỗn độn thể bên trong, còn có 8 vị Phật Đà tương trợ, bởi vì lo lắng bị phản phệ nguyên nhân, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối không nguyện ý tùy ý vận dụng cung này. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Đối mặt bốn vị thực đan cảnh, cộng thêm kim đan cảnh thành chủ, nếu là không vận dụng Thí Thần Tuyệt Cốt cung, rất khó còn sống rời đi Thiên Cốt Thành. Mở cung, kéo mũi tên. Nhất thời, từng luồng chí hung chí bá khủng bố sát ý, theo Thí Thần Tuyệt Cốt cung bên trong lao nhanh gào rú mà ra, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bao quát bốn vị thực đan cảnh võ giả, giật nảy mình lạnh run. Liên tục lui về phía sau, Tô Thần không có tiếp tục lãng phí thời gian, nhẹ buông tay, một chi Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn phá cung mà ra, mang theo hung sát khí lưu ngửa mặt lên trời gào thét. Tránh đi! Đã muộn, bốn vị thực đan cảnh võ giả vội vàng né tránh, nhưng chưa từng nghĩ đến, đã bị Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn khóa chặt, liền né tránh cơ hội đều không có. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, bốn vị thực đan cảnh võ giả bị mũi tên dài màu đen xuyên qua thân thể, một tiễn bắn giết bốn người, giống như xuyên thịt dê nướng. Bốn thân thể người từng cái bạo liệt, ở ngực giống như pháo hoa nổ tung, sương máu ngưng tụ phanh một tiếng vẫy tung tóe mà ra, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn bốn phía. Một cái lão đảo kém chút té ngã, Tô Thần đương nhiên biết rõ, lấy hắn hiện tại tu vi, rất khó cưỡng ép vận dụng Thí Thần Tuyệt Cốt cung, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hắn còn không biết mình rốt cuộc có thể bắn mấy mũi tên. Đã bắn ra mũi tên thứ nhất. Ngay sau đó, thứ hai chi Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn xuất hiện tại trên cung, nhanh chóng mở cung kéo mũi tên, cố nén trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh lẽo. Thứ hai chi Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn mục tiêu chính là Đổng Hy cùng Hạ Tuyền. Đổng Hy cùng Hạ Tuyền tự hồ minh bạch, lập tức quay người thì rút lui, bất quá bọn hắn tốc độ nhanh, Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn tốc độ càng nhanh, giống như một đạo thiểm điện phá vỡ tầng tầng không gian, hướng thẳng đến hai người bắn tới. Ngay tại Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn biến mất tại cung trong nháy mắt, Tô Thần cũng biến mất tại nguyên chỗ. Một tiếng như dết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Đổng Chương mở to một đôi mắt trâu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì phụ thân cùng thành chủ đều đã đuổi tới, hắn lại như cũ muốn chết. Người này đến cùng còn là không phải trúc cơ cảnh. Một kiếm miểu sát Đổng Chương, Tô Thần bóng người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hắn chính là muốn thừa dịp cái này khe hở, tru giết hai cái kẻ cầm đầu. Đổng Hy cùng Hạ Tuyền hai người đều là cấp 2 kim đan cảnh, tại toàn bộ Thiên Quốc Thành đều là số 1 số 2 tồn tại, hơn nữa có thể chỉ huy gia tộc đứng vững vàng ở trên trời xương thành nhiều năm như vậy, bản thân năng lực không so nhiều lời. Đáng tiếc, bọn họ vốn cho rằng một người trúc cơ cảnh dễ khi dễ, muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần trong tay Thí Thần Tuyệt Cốt Cung sẽ như thế bá đạo. Hai người phân biệt chạy trốn hai vị trí, vì thì là có thể đánh cược một ván, nhìn xem người nào vận khí tốt. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tô Thần vừa mới đồ sát hết Đổng Chương, thứ ba chi Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn liền đã bắn đi ra, hai vị trí, đồng thời bắn về phía Đổng Hy cùng Hạ Tuyền. Có tuyệt đối tự tin, lấy hắn bắn ra hai chi Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn, tuyệt đối có thể bắn giết hai vị kim đan cảnh. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn đã liên tục bắn ra ba mũi tên, lại không còn cách nào bắn ra thứ tư mũi tên. Muốn làm sự tình liền là mau chóng rời đi nơi này. Bất quá trước lúc rời đi, hắn còn cần làm một chuyện. Còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Hạ Lê Nhan trước mặt, lạnh lẽo như quỷ hai mắt chầm chầm lên trước mặt thiếu nữ, lạnh lùng nói, ngày ý thế hiếp người, cần muốn trả giá đắt. Không muốn, ta biết sai. Biết sai. Đã muộn. Trên cái thế giới này cũng không có bán thuốc hối hận, sai cũng là sai, có chút sai lầm là không cách nào được tha thứ. Đánh chết Hạ Lê Nhan đều sẽ không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến nước này. Nàng bình thường cao cao tại thượng, chính là Hạ gia hòn ngọc quý trên tay, riêng là ở trên trời xương thành, càng là muốn làm gì thì làm cái gì, chưa từng có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Lần này, nàng lại là đánh bạc thua. Bởi vì nàng tùy hứng, không nói đạo lý, ỷ thế hiếp người, từ đó vứt bỏ tính mạng mình. Phốc. Máu tươi phun ra, Tô Thần thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Hắn đã vô lực tiếp tục bắn ra thứ tư mũi tên, bằng không lời nói, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục bắn ra thứ tư mũi tên, đến đánh giết cái này cái gọi là thành chủ. Nên giết người cũng đã giết, sự tình không thể thập toàn thập mỹ. Coi như tâm lý có chút thất lạc, lại cũng không có chút nào dừng lại, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, liền xem như chính mình liều mạng vừa chết, đồng dạng không cách nào tiếp tục vận dụng Thí Thần Tuyệt Cốt Cung. Trong tay Thí Thần Tuyệt Cốt Cung trong nháy mắt biến mất. Tô Thần đầu hỗn loạn, cắn răng kiên trì. Vừa mới vận dụng Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, liên tục bắn ra ba mũi tên, đã bị một cổ khí tức tà ác lặng lẽ địa xâm nhập não hải. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt, cả đám đều mộng bức không thôi. Người nào đều không hề nghĩ tới. Một người trúc cơ cảnh, vậy mà ỷ vào một cây cung cùng ba mũi tên, đánh giết bốn vị thực đan cảnh, hai vị kim đan cảnh, bao quát Đổng Chương cùng Hạ Lê Nhan ở bên trong. Tề Thương trong ánh mắt đều là tham lam, không chút kiên kỵ nhìn chằm chằm đã biến mất cung tiễn. Đến mức Hạ gia cùng Đổng gia, toàn bộ chết sạch, đều cùng hắn không có chút nào quan hệ, rốt cuộc Thiên Cốt Thành gia tộc đông đảo, tổn thất hai gia tộc, có thể một lần nữa đến đỡ gia tộc mới ngồi phía trên. Nhưng là, trong tay người này cung tiễn rõ ràng là một kiện chí bảo, có thể đền bù chênh lệch cảnh giới, Tề Thương có thể nhìn ra được, thanh niên đã là nỏ mạnh hết đà, lại không còn cách nào bắn ra thứ tư mũi tên. Phàm là có một chút cơ hội, tin tưởng thanh niên đều sẽ không chút do dự bắn ra thứ tư mũi tên. Tề Thương trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn người này bắn trước không phải hắn, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được, cơ hội tới. Nhìn lấy lão đảo lúc nào cũng có thể ngã xuống thanh niên, Tề Thương rốt cuộc không có giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến thanh niên bước nhanh mà đi, mặt mũi tràn đầy tham lam. Vây xem võ giả, rất nhiều người đồng dạng có tham lam, cũng không dám xuất thủ cướp đoạt. Trừ phi là có thể áp chế Tề Thương. Cách cổng thành chỉ có một bước ngắn, Tô Thần lại không thể kiên trì được nữa, não hải truyền đến không thể kháng cự suy yếu, thân thể ngã xuống. Liền xem như thế, trong mắt tất cả mọi người vẫn là kính nể, rốt cuộc đối với một vị trúc cơ cảnh võ giả tới nói, có thể làm đến đây hết thảy, đã là phi thường ngu bức. Nhìn lấy ngã xuống thanh niên, Tề Thương ánh mắt trong nháy mắt vui vẻ, ngay tại hắn cách thanh niên đại khái một mét, xuất thủ chuẩn bị đánh giết thanh niên. Cướp đoạt cung tiễn thời điểm. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, dung nhan tuyệt mỹ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Không chờ Tề Thương phản ứng, một cổ băng lãnh bá đạo lực lượng bao phủ, cả người bị cưỡng ép giam cầm. Phanh một tiếng, Tề Thương thân thể cứ thế mà bạo liệt, hóa thành sương máu tràn ngập, dọa đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến, người nào cũng không nghĩ tới, đường đường kim đan cảnh thành chủ Tề Thương, liền người ta một chiêu đều ngăn cản không nổi. Biến mất. Nhìn lấy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nữ tử, bao quát đã ngất đi thanh niên, giống như nằm mơ. Thiên Cốt Thành sắp trở trời. Nói nhảm, thành chủ vẫn lạc, Hạ gia cùng Đổng gia cũng thụ trọng thương, hắn gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vậy chúng ta bây giờ là lưu vẫn là đi? Đương nhiên là lưu lại, nhìn xem phải chăng có thể nhặt được tiện nghi. Hoàng hôn phía dưới. Tối tăm trong sơn động, nhìn lấy ngất đi thanh niên, Lạc Thiên Phi mi đầu chăm chú nhíu lại, nguyên bản nàng đã rời đi, chỉ là tâm lý thủy chung có chút nói thầm, cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại thăm một chút. Nàng chưa bao giờ đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, sự tình lần này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, vốn là muốn được đến trên vách đá thần ma võ học, nhưng chưa từng nghĩ đến, vách đá như vậy bá đạo, liền nàng dạng này đỉnh cấp tồn tại, đều không có ngăn cản được vách đá ăn mòn. Tuy nhiên Tô Thần chiếm tiện nghi, bất quá thủy chung đều là bị động. Thể nội vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết, từng luồng phượng hoàng niết bàn khí tức liên tục không ngừng mà tràn vào Tô Thần thể nội, đồng thời trong tay xuất hiện một cái màu vàng đỏ đan dược, nhẹ nhàng để vào Tô Thần trong miệng. Tâm lý rất là xoắn xuýt việc này. Nàng lần thứ nhất, thủy chung cho Tô Thần, muốn nói gì sự tình đều không có phát sinh, cái kia khẳng định là gạt người, bất quá để cho nàng lựa chọn tiếp nhận hiện tại Tô Thần, khẳng định là không thể nào sự tình. Một lúc lâu sau, Lạc Thiên Phi đi đến cửa động, hai tay kết ấn, đơn giản bố trí ẩn tàng trận pháp. Thở dài một tiếng, không có tiếp tục lưu lại, lần này nàng là thật chọn rời đi. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Tô Thần chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, thể nội truyền đến từng trận đau đớn cùng suy yếu, giống như ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, riêng là trong đầu linh hồn, càng là có một loại bị xé nứt cảm giác. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, Tô Thần cảm thụ lấy thể nội có một cổ cường đại lực lượng, ngay tại tràn ngập toàn thân các nơi, đồng thời còn giống như có đan dược còn sót lại. Lạc Thiên Phi. Hắn ngất đi trong nháy mắt, mơ hồ trong đó nhìn đến một đạo tàn ảnh tại trước mặt ngưng tụ, trực giác nói cho hắn biết, cứu hắn rời đi Thiên Cốt Thành người, chỉ sợ là Lạc Thiên Phi. Bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này Tô Thần đột nhiên cảm ứng được, não hải hiện ra một môn công pháp. Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Nhất định cũng là Lạc Thiên Phi không thể nghi ngờ, thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần cũng minh bạch, hiện tại hắn khẳng định không có tư cách theo đuổi Lạc Thiên Phi, hắn hoàn toàn có thể đoán được, Lạc Thiên Phi thân phận khẳng định không đơn giản. Sẽ không buông tha cho. Lạc Thiên Phi là hắn đệ nhất nữ nhân, ngày sau hắn tất nhiên sẽ tiến về Tổ Phượng Cung đi tìm Lạc Thiên Phi, nói cho khắp thiên hạ, Lạc Thiên Phi là hắn nữ nhân. Đến mức Lạc Thiên Phi để lại cho hắn Tổ Phượng Niết Bàn Quyết rất là không đơn giản. Vậy mà có thể cho lực lượng tuần hoàn không ngừng, đồng thời tu luyện tới cực hạn, nắm giữ Niết Bàn trọng sinh năng lực. Lập tức ngồi xếp bằng, thể nội dựa theo Tổ Phượng Niết Bàn Quyết quỹ tích vận hành, bắt đầu ở toàn thân cao thấp vận chuyển lên đến. Lần này ở trên trời xương thành chỗ phát sinh sự tình, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, hắn cũng không có chủ động gây chuyện, chỉ là bạch hồ quỳ bái trong lồng ngực của mình hồ ly màu tím mà thôi, nửa đường dết ra cái liếm chó, muốn dẫm lên chính mình quỳ liếm truy cầu nữ nhân. Người khác có lẽ sẽ sợ hãi, nguyện ý tiếp nhận nhục nhã. Mà hắn, cho dù là chiến chết cũng sẽ không. Muốn là lại tới một lần nữa, hắn y nguyên sẽ lựa chọn chiến, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau một bước. Chỉ là để Tô Thần không nghĩ tới, bị trấn áp tại hỗn độn thể bên trong thí thần tuyệt cốt cung bá đạo như vậy, chính mình chỉ là bắn ra ba mũi tên mà thôi, linh hồn kém chút bị phản phệ đến nghiêm trọng như vậy, muốn không phải Lạc Thiên Phi kịp thời cứu giúp, hiện tại hắn lại biến thành cái dạng gì. Thật đúng là một ấn số. Có điều hắn vận khí còn tính là không tệ, cuối cùng là sống sót. Xem này sau muốn là muốn cấm dùng thí thần tuyệt cốt cung, trừ phi là chính mình tu vi đạt tới nhất định trình độ, bằng không lời nói, trời mới biết lần sau phải chăng có may mắn. Suốt cả đêm tu luyện khôi phục, đợi đến ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ thiên địa, Tô Thần mới xem như ổn định lại thương thế, hơn nữa có thể hành động. Lạc Thiên Phi chưa có trở về, nhìn đến đã rời đi. Đi tới cửa động, cảm thụ lấy một tầng vô hình lồng khí, hắn biết rõ đây là trận pháp bao trùm sơn động, tránh cho mình bị người phát hiện. Tô tộc. Đông Hoang đỉnh cấp thế lực. Ngồi xuống tại Đông Hoang phía tây nam vị, khoảng hạt 10.000 dặm cương vực, nắm trong tay thành trăm hơn ngàn hoàng triều cùng tông môn, càng là có được chi nhánh, bàn u thành Tô gia chính là bên trong một trong. Một chỗ yên lặng sơn phong giữa sườn núi. Một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn, khoanh chân ngồi tại trên đá lớn. Hai tay không ngừng mà kết ấn, đang tu luyện thất sát kiếm quyết. Tô Hạo, năm đó tước đoạt Tô Thần Đế cốt, đồng thời tự thân thiên phú cũng rất là nghịch thiên, bị Tô tộc ca tụng là đệ nhất thiên tài, giác tỉnh huyết luân vì thất sát kiếm huyết luân. Có thể lấy huyết luân sinh sôi thuộc về mình võ học, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lần này tiến về thiên phạt rừng rậm, thu hoạch được cơ duyên, tu vi đã thuận lợi đột phá đến trung cấp kim đan cảnh. Thể nội lực lượng lao nhanh như hải điên cuồng tuôn ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có một thanh màu đỏ đen kiếm, tản ra đáng sợ sát ý. Thất sát quy vị, phá. Thể nội ngưng tụ kim đan, càng phát ra địa ngưng thực lên, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, từ đó cấp kim đan cảnh thuận lợi tấn cấp đến cao cấp kim đan cảnh. Lúc này, một đạo bóng đen đột nhiên ngưng tụ mà ra, quỳ một chân trên đất, nói ra, Nghề thiếu chủ, Bàn U Thành truyền đến tin tức, Tô Thần đã bị trục xuất gia tộc. Rất là hài lòng gật đầu, nguyên bản Tô Thần trong mắt hắn, cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lấy hắn thân phận cùng thực lực, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể thuận lợi bóp chết Tô Thần, tuyệt đối không có mảy may lo lắng. Nhưng là, Tô Hạo tại thiên phạt rừng rậm lại không có xuất thủ, hắn thì ưa thích loại kia cao cao nhìn xuống cảm giác, để Tô Thần sống không bằng chết. Phái người nhục nhã, nhớ kỹ, không nên giết hắn. Đúng. Hắc ảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tu Vi vừa mới đột phá đến cao cấp kim đan cảnh, vẫn chưa lãng phí thời gian, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu trùng kích đỉnh phong kim đan cảnh. Đi qua 5 ngày toàn lực lên đường, Tô Thần rốt cục tiến vào Đông Hoang Học Viện khu vực phạm vi. Không gì sánh được cự đại sơn cốc, bốn phía bao phủ nhấp nhô sương trắng, xa xa nhìn lại, giống như ngồi xuống tại mây trắng chi đỉnh. Cửa vào sơn cốc. Có một khối bảng hiệu, trên đó viết 4 chữ Đông Hoang Học Viện, chính là nổi tiếng Đông Hoang Đông Hoang Học Viện. Đông Hoang Học Viện chỉnh thể thực lực cùng nội tình rất mạnh, trọng yếu nhất là Đông Hoang Học Viện đứng vững vàng Đông Hoang nhiều năm, nguyên nhân căn bản nhất là ở Học Viện bồi dưỡng võ giả có rất nhiều trở thành Đông Hoang cường giả, thậm chí rời đi Đông Hoang tiến về đại lục. Không có bất kỳ cái gì thế lực nguyện ý treo chọc Đông Hoang Học Viện. Năm đó Tô Chiến được vinh dự Đông Hoang đệ nhất cường giả, đối với Đông Hoang Học Viện viện trưởng có ân. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Uyên mới cầu trợ ở Đông Hoang Học Viện, để Tô Thần đến đây Đông Hoang Học Viện tu luyện, cũng coi là né tránh Tô tộc. Vị học viên này, xin lấy ra ngươi thân phận ngọc bài. Lão sư ngươi tốt, ta gọi Tô Thần, chính là học viện học viên mới, hôm nay trước đến đưa tin. Ngồi tại cửa ra vào trung niên nam tử, gật gật đầu, nói ra, nhập học thời gian đã qua. Trên đường có việc trì hoãn. Lấy ra sách, nam tử từng cái ra được đến, trọn vẹn ra nửa canh giờ, mới thu hồi sách nói ra, Ê Tô Thần, đây là ngươi thân phận ngọc bài, ngươi được an bài tại 22 sơ cấp bang. Cảm ơn. Tiếp nhận ngọc bài, phía trên khắc lấy hai chữ Tô Thần, đúng là mình thân phận ngọc bài. Tô Thần, hiện tại tất cả sơ cấp bang ngay tại tham dự tìm long tranh đoạt chiến, ngươi muốn tham gia, trực tiếp tiến về Đông Hoang rừng rậm là đủ. Tìm long tranh đoạt chiến. Không chờ Tô Thần nói chuyện, nam tử đã hướng hắn giới thiệu liên quan tới học viện tình huống, còn có cái gọi là tìm long tranh đoạt chiến. Đông Hoang Học Viện cùng chia 5 cái cấp bậc lớp học, theo thứ tự là sơ cấp bang, trung cấp bang, cao cấp bang, vương bài bang cùng hoàng bài bang. Trúc cơ cảnh võ giả tiến vào sơ cấp bang tu luyện. Hư đan cảnh võ giả tiến vào trung cấp bang tu luyện. Thực đan cảnh võ giả tiến vào cao cấp bang tu luyện. Kim đan cảnh võ giả tiến vào vương bài bang tu luyện. Muốn đi vào hoàng bài bang tu luyện, nhất định phải đột phá đến nguyên anh cảnh, đồng thời có thể trở thành toàn bộ học viện trọng điểm vung trồng học viên, có thể tùy ý tiến vào bất kỳ địa phương nào tu luyện, có thể thu hoạch được học viện lớn nhất chống đỡ, được đến tài nguyên tu luyện. Tại Đông Hoang Học Viện, cùng sở hữu hai cái bản danh sách, theo thứ tự là Tiềm Long bản cùng Bách Chiến bản, vô luận là cái kia bản danh sách, mỗi năm đều sẽ tiến hành tranh đoạt chiến, đến mức lúc bình thường thì là có thể khiêu chiến trên bản danh sách học viên. Tiềm Long tranh đoạt chiến, cần sơ cấp bang cùng trung cấp bang học viên tham gia, kỳ thực sơ cấp bang chính là cho trung cấp bang làm vật làm nền, rốt cuộc trúc cơ cảnh cùng hư đan cảnh ở giữa chênh lệch. Sơ cấp bang học viên muốn đứng hàng bảng danh sách, ba chữ, không có khả năng. Mọi thứ cũng có ngoại lệ, xếp tại đệ nhất sơ cấp bang yêu nghiệt học viên, cũng có thể vượt cấp đánh bại hư đan cảnh, từ đó tranh đoạt tiềm long bảng. Học viện ý tứ rất đơn giản, cũng là để sơ cấp bang học viên nhiều hơn lịch luyện. Sơ cấp bang cùng sở hữu 22, Tô Thần cũng là được an bài tại thứ 22 lớp học, toàn bộ sơ cấp bang tất cả học viên thêm lên, có chừng lấy 4-5 ngàn người. Sơn cốc đằng sau có một cánh rừng, đỉnh cấp yêu thú đã bị toàn bộ khu trục, còn lại yêu thú đã không phải là học viên có thể chống lại. Rừng rậm bị một phân thành hai, Tiềm Long tranh đoạt chiến cùng Bách Chiến tranh đoạt chiến đồng thời tiến hành. Mặc kệ là cái kia lớp học học viên, đều có tự chủ quyền lựa chọn, học viện không phải cưỡng cầu học viên tham gia tranh đoạt chiến. Nam tử cũng là hỏi thăm, phải chăng tham gia, cũng phải nhìn Tô Thần ý tứ. Tranh đoạt chiến trước sau hội duy trì thời gian 10 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3, đồng thời tranh đoạt chiến không chỉ là tranh đoạt bản danh sách, trên bản danh sách học viên có thể thu hoạch được tích phân, người tham dự cũng sẽ nhận được khen thưởng tích phân. Tích phân, đối với học viên cực kỳ trọng yếu, mặc kệ là muốn đi vào nơi nào đó tu luyện, còn là muốn đổi lấy đồ vật, đều cần tích phân. Có thể nói như vậy. Ngươi có lại nhiều hơn kim tệ, tại học viện đều không có một chút tác dụng nào, chỉ có tích phân. Không có tích phân, nửa bước khó đi. Lão sư, ta muốn tham gia Tiềm Long tranh đoạt chiến, nên như thế nào đi? Tiềm Long tranh đoạt chiến đã bắt đầu, ta để học viện phi hành yêu thú dẫn ngươi đi. Đa tạ lão sư. Kim Khuê Điêu, Đông Hoang học viện phi hành yêu thú một trong. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Tô Thần thì đã đi tới rừng rậm cửa vào, có mấy chục vị lão sư trông coi, rốt cuộc nếu là có việc, bọn họ có thể trước tiên xông đi vào. Cấp 8 trúc cơ cảnh, không tệ, có thể đi vào. Kiểm tra thân phận ngọc bài về sau, Tô Thần không có chút nào bị ngăn cản, trực tiếp tiến vào rừng rậm. Tiểu Vương, cấp 8 trúc cơ cảnh, vì sao được an bài tại thứ 22 bang? Vương lão sư lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ừ không biết, ta cũng buồn bực, theo đạo lý tới nói, cấp 8 trúc cơ cảnh hẳn là có thể đầy đủ tiến vào trước 5 lớp học, bất quá đây là viện trưởng tự thân phân phó xuống tới. Nghe đến viện trưởng tự thân phân phó, tất cả lão sư đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì dưới tình huống bình thường, viện trưởng không gặp qua hỏi học viện lớp học sự tình. Nhìn đến lại là đi cửa sau tiến đến. Viện trưởng căm ghét nhất đi cửa sau học viên, coi như thiên phú lại cao hơn, cũng sẽ bị an bài tại đẳng cấp thấp lớp học, trừ phi là dựa vào chính mình tiềm lực cùng thiên phú tấn cấp. Được, chúng ta vẫn là chú ý tranh đoạt chiến. Rừng già rậm rạp. Từng cây đại thụ che trời che khuất bầu trời, tối tăm tầng mây khiến người ta cảm thấy rất là áp lực. Đông Hoang rừng rậm, chính là Đông Hoang học viện cấm địa, trừ học viên bên ngoài, hắn ngoại nhân vô luận là ai, đều không được tự tiện bước vào nửa bước. Căn cứ lão sư chỗ nói, vùng rừng rậm này đỉnh cấp yêu thú đã toàn bộ bị khu trục, còn lại yêu thú, học viên hẳn là có thể đầy đủ ứng phó, bất quá khó tránh khỏi hội có ngoài ý muốn. Mỗi người trong tay thân phận ngọc bài đều có đặc thù lực lượng, chỉ cần linh hồn dung nhập của lực lượng này, liền hội được đến lão sư tương trợ, từ đó rời đi rừng rậm. Không biết có phải hay không là vận khí không tốt lắm. Vừa mới bước vào rừng rậm, trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, liền đã bị yêu thú khóa chặt. Trúc cơ cảnh yêu thú, đối với Tô Thần không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Lật tay ở giữa mạt sát thôn phệ. Xem ra chính mình bị để mắt tới. Tiềm Long tranh đoạt chiến, mỗi cái học viên thân phận ngọc bài đều có một cái đặc thù tích phân, chỉ là vì Tiềm Long bản dùng. Tranh đoạt đặc thù tích phân càng nhiều, bài vị càng cao. Ở chỗ này, không có bạn học cùng lớp, chỉ có tranh đoạt tích phân. Liền xem như sơ cấp ban cấp, cũng không nguyện ý từ bỏ, cho dù là chỉ có thể leo lên Tiềm Long bảng một phút đồng hồ, cũng có thể thu hoạch được phong phú tích phân khen thưởng. Bị người khóa chặt, thực sự quá bình thường cực kỳ. Vỗ vỗ tay, Tô Thần nhìn lên trước mặt nói ra, ngài đã khóa chặt, vì sao rụt đầu rụt đuôi, đi ra đi. Rất không tệ, lại có thể phát hiện ta tung tích, không tệ. Một vị thanh niên theo đại thụ sau đi tới, thân cao chỉ có 1m6, mập mạp trên mặt có đôi mắt nhỏ, vừa cười vừa nói, ở ngươi rất lạ mặt, đến từ cái kia lớp học. 22 bang. Ồ, nguyên lai là 22 bang phế vật. Phế vật. Nhìn đến đối phương trên mặt toát ra một chút kinh ngạc, Nhan Khai tự hồ minh bạch cái gì, vừa cười vừa nói, ở nhìn đến ngươi là mới vừa tiến vào học viện, còn chưa đưa tin học viên, thật sự là đầy đủ bi kịch. Ngươi cũng đã biết 22 bang, tại Đông Hoang học viện ý vị như thế nào sao? Không chờ đối phương nói chuyện, Nhan Khai lạnh giở cợt vừa cười vừa nói, kể cùng sở hữu 22 sơ cấp bang, bên trong xếp tại 22 sơ cấp bang, bị học viện ca tụng là kém cỏi nhất sơ cấp bang, một cái lớp học cùng sở hữu 9 người, tăng thêm ngươi tròn 10 người. Thì ra là thế. Tô Thần có thể theo trước mặt học viên trong mắt, nhìn ra thật sâu khinh miệt. Xem ra chính mình chỗ lớp học, khẳng định không phải cái gì tốt lớp học, bất quá cũng không quan trọng sự tình. Hắn lần này đến đây Đông Hoang học viện, bản thân liền là cho mình sáng tạo thời gian, mượn nhờ Đông Hoang học viện đến uy hiếp Tô tộc. Giao ra ngươi ngọc bài bên trong tích phân, ta sẽ không đả thương ngươi mảy may. Tiềm Long tranh đoạt chiến, sáng tỏ quy định không cho phép ra hiện mảy may tử vong hiện tượng, vô luận là ai, một khi đụng vào quy tắc, kẻ nhẹ bị trục xuất học viện, kẻ nặng trực tiếp bị tàn sát. Chỉ là tranh đoạt tích phân, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương thế, loại tình huống này, học viện cũng sẽ lựa chọn không nhìn. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi chữ vừa mới nói xong, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, nhìn lấy gần trong gang tấc thanh niên, nhan khai giật nảy mình lạnh run, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cấp 8 trúc cơ cảnh. Hắn cũng mới là cấp 6 trúc cơ cảnh mà thôi, lại tuyệt đối không ngờ rằng, một cái 22 ban phế vật học viên, vậy mà có được cấp 8 trúc cơ cảnh thực lực. Càng nghĩ càng là không nghĩ ra, bởi vì dựa theo học viện quy tắc, cấp 8 trúc cơ cảnh hoàn toàn có thể tiến vào trước 5 lớp học, tại sao lại tiến vào thứ nhất đếm ngược sơ cấp bang? Không chờ Nhan Khai kịp phản ứng, liền đã bị Tô Thần một chân đá bay, hung hăng té ngã trên đất. Thậm chí không cần phóng thích huyết luân, chênh lệch hai cái cấp độ tình huống dưới, Tô Thần đủ để dây bại đối phương. Tích phân. Nhan Khai sắc mặt rất là khó coi, từ trong ngực lấy ra thân phận ngọc bài, hai mặt ngọc bài đụng chạm trong nháy mắt, một cái tích phân di chuyển tức thời đến Tô Thần thân phận ngọc bài bên trong. Nhìn lấy biến mất bóng người, Nhan Khai lẩm bẩm, nghe xem ra là đi cửa sau, mới có thể lấy cấp 8 trúc cơ cảnh, tiến vào 22 bang. Thân phận ngọc bài bên trong đã có hai cái tích phân, Tô Thần chuẩn bị lựa chọn chủ động xuất kích, lão sư đã nói rất rõ ràng, tích phân tại học viện đại biểu cho hết thảy. Vô luận là mình muốn tiến vào nơi nào đó tu luyện, hoặc là đổi lấy đồ vật, đều cần tích phân, kim tệ tại học viện là không làm được. Muốn leo lên Tiềm Long bảng, thu hoạch được tích phân, biện pháp duy nhất cũng là chủ động săn bắt tích phân. Một người học viên trên thân ngọc bài có một cái đặc thù tích phân, hiện tại hắn còn không biết bao nhiêu tích phân, liền có thể leo lên Tiềm Long bảng. Diệp Phi, Sở Dương, Bạch Ly ba người, tạo thành tiểu đội, tìm kiếm lấy thuộc về mình con mồi. Ba người toàn bộ đều là cấp 2 hư đan cảnh, đến từ 18 trung cấp bang. Trung cấp bang cùng sơ cấp bang một dạng, cùng sở hữu 22 lớp học, càng lên cao, lớp học đẳng cấp càng cao, cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tại Tiềm Long tranh đoạt chiến bên trong, có vài học viên hội tạm thời tạo thành tiểu đội, dạng này tranh đoạt tích phân tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Diệp học trưởng, Sở học trưởng, Tiềm Long tranh đoạt chiến đã qua 3 ngày, chúng ta liền một cái tích phân đều không có đạt được, tiếp tục như vậy đi xuống, muốn leo lên Tiềm Long bảng, chỉ sợ có chút rất không có khả năng. Mỗi cái học viên đều không có lựa chọn từ bỏ, đều muốn leo lên Tiềm Long bảng, không chỉ là thân phận biểu tượng, càng sẽ nhận được rất nhiều thực chất tính khen thưởng, tích phân chính là lớn nhất trực quan. Diệp Phi thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, trời Tiềm Long tranh đoạt chiến quá kịch liệt, chúng ta có thể bảo trụ trong tay thuộc về mình tích phân, đã coi như là rất không tệ, hắn học viên đều sẽ đến cướp đoạt sơ cấp bang học viên tích phân, thì ba người chúng ta giống như ngu ngốc. Tính toán, chúng ta cũng đã từng là sơ cấp bang học viên, cũng bị trung cấp ba người cướp đoạt tích phân, khi đó chúng ta có nhiều bất lực cùng bất đắc dĩ, tin tưởng các ngươi sẽ không quên a. Bạch Ly gật gật đầu, nói ra, nghe Sở học trưởng nói rất đúng, liền xem như từ bỏ Tiềm Long bảng, ta cũng sẽ không đối sơ cấp bang học viên xuất thủ. Ngay lúc này, nhìn lấy xuất hiện trước mặt thanh niên, ba người đều hơi kinh ngạc. Ba vị, tại hạ Tô Thần, đến từ sơ cấp bang. Ta đối ba vị thân phận ngọc bài bên trong tích phân cảm thấy rất hứng thú, muốn là ba vị không ngại lời nói, không bằng đem tích phân đưa cho ta, như thế nào? A. À, ba người nhiều ít đều có chút mộng bức, muốn là trung cấp ba người xuất thủ cướp đoạt bọn họ tích phân, như vậy còn có thể từng nói đi, bây giờ đối phương chỉ là đến từ sơ cấp bang, khẳng định là trúc cơ cảnh, vậy mà muốn trong tay bọn họ tích phân. Nói đùa đâu? Thật sự là cảm thấy buồn cười, mỗi một năm Tiềm Long tranh đoạt chiến, cơ hồ sẽ không xuất hiện sơ cấp bang cướp đoạt trung cấp bang tích phân sự tình, rốt cuộc trúc cơ cảnh cùng hư đan cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, bất quá cũng có loại kia như yêu nghiệt tồn tại, chỉ là tại sơ cấp bang, đứng hàng trúc cơ cảnh, liền có thể vượt cấp trấn áp hư đan cảnh. Tính khí cho dù tốt, cũng có bị chọc giận thời điểm, bọn họ đã tránh đi sơ cấp bang, tận lực lựa chọn không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này hội lớn lối như thế. Rất là phẫn nộ. băng lãnh ánh mắt chằm chằm lên trước mặt thanh niên, bị một cái sơ cấp bang học viên xuất thủ cướp đoạt tích phân, không phẫn nộ mới là lạ. Sở Dương cười. Các hạ không khỏi quá càn rỡ, ngươi cho là mình có thể lấy một địch ba. Đầy đủ cùng. Sở Dương cùng Diệp Bay lại rất rõ ràng, một cái đến từ sơ cấp bang học viên, không có 10 đủ lực lượng, chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, rốt cuộc xuất thủ cướp đoạt trung cấp bang học viên tích phân, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi cái ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo xuống tràn. Lựa chọn giao ra tích phân, khẳng định là không thể nào sự tình. Tích phân là tìm long tranh đoạt chiến căn bản, muốn là liền trong tay mình tích phân đều không gánh nổi, nói thế nào đi tranh đoạt người khác tích phân. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất còn là vấn đề mặt mũi, muốn là mình ba người bị sơ cấp bang học viên cướp đoạt tích phân, việc này truyền về học viện, ba người bọn họ chịu chắc chắn trở thành toàn bộ học viện trò cười. Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê ba vị, ta không muốn ra tay, hy vọng ba vị có thể ngoan ngoãn giao ra tích phân." Bạch Ly Triệt để giận, cãi giận nói, "Nghe chớ có càn rỡ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi một người như thế nào đánh bại chúng ta ba người liên thủ. Trận chiến này tuyệt đối không thể bại. Thua không nổi." Ba người đồng thời phóng xuất ra mỗi chữ máu vòng, toàn bộ tản ra khí tức cường đại, ba người sắc mặt đều rất là khó coi. Xuất thủ trước. Ba người giống như từng đầu liệp báo, hướng thẳng đến thuộc về mình con mồi chạy như bay, bọn họ muốn làm sự tình cũng là đánh bại người này, đồng thời cướp đoạt trong tay người này tích phân, nói cho người này phách lối hội có cái gì dạng hậu quả. Người chưa tới, huyết luân khí thế khủng bố đã tầng tầng điệp gia cuốn tới, giống như trời xanh liệp ưng nhào về phía mặt đất thỏ trắng nhỏ, vô tận lửa giận cuồn cuộn bao phủ. Không có chút nào chủ quan cùng khinh thị, bọn họ có thể cảm thụ đi ra, này người trên mặt toát ra loại kia lòng tin. Không có lòng tin tuyệt đối, khẳng định không dám khiêu khích bọn họ. Huyết luân ngưng tụ, một thanh ẩn chứa giết hại kiếm hư ảnh, yên tĩnh phiêu phù ở huyết luân bên trong, kiếm ngân vang gào rú, nương theo lấy bá đạo kiếm khí ngang dọc. Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại nói đạo tàn ảnh, ba người cường hãn thế công phốc cái hư không, bất quá ba người cũng coi là phản ứng cấp tốc. Nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, lập tức khóa chặt tàn ảnh thoáng hiện phương hướng, lần nữa hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi. Thật là nhanh tốc độ. Tốc chiến tốc thắng. Trong lòng ba người rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần cầm giữ có như thế nhanh chóng độ, thậm chí lưu lại nói đạo tàn ảnh. Còn như quỷ mị giống như, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Bạch Ly. Bạch học muội, cẩn thận. Đã muộn. Tô Thần thanh âm rất là băng lãnh, lấy chỉ thay kiếm, băng lãnh kiếm khí thuận thế mà ra, vẫn chưa hạ tử thủ. Rốt cuộc nơi này là Đông Hoang học viện, đã sáng tỏ quy định, tìm long tranh đoạt chiến không cho phép xuất hiện bất kỳ tử vong. Hắn sẽ không đi khiêu chiến học viện phòng tuyến cuối cùng. Kiếm khí dừng lại tại Bạch Ly sau đầu, một cái móng tay đắp khoảng cách, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh giết Bạch Ly. Mời thủ hạ lưu tình. Chúng ta nguyện ý giao ra tích phân. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Bạch Ly thụ thương, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Đến thời điểm Bạch Ly có cái gì việc bất trắc, không phải ba cái tích phân có thể đền bù. Bạch Ly cũng bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, chậm rãi quay người, cảm thụ lấy gần ngay trước mắt kiếm khí, tâm lý đã hoảng sợ tới cực điểm, thân là đường đường cấp 2 hư đan cảnh, hơn nữa còn là ba người liên thủ, thậm chí ngay cả người ta một chiêu đều không ngăn được, quả thực để hắn cảm thấy thật không thể tin. Tô học đệ thực lực, ba người chúng ta rất bội phục, tin tưởng tiềm long tranh đoạt chiến kết thúc, tiềm long bảng phía trên nhất định có Tô học đệ một ghế chi vị. Diệp Phi nói rất là thành khẩn, đồng thời không phải cố ý khuếch đại, bởi vì trải qua vừa mới giao thủ ngắn ngủi, bọn họ có thể cảm thụ đi ra, Tô Thần thực lực xác thực rất là lợi hại. Lấy một địch ba, một chiêu áp chế Bạch Ly, bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục đánh lời nói, tin tưởng bọn họ chắc chắn thất bại. Nhìn lấy ba người mỗi người lấy ra thân phận ngọc bài, Tô Thần cũng không có chút nào khách khí. Đem thân phận ngọc bài đụng tới đi, ba lần về sau, ba cái tích phân đã thuận lợi chuyển dời đến chính mình thân phận ngọc bài bên trong. Hướng về ba người ôm quyền, Tô Thần hỏi, "Ê ba vị học trưởng, ta muốn hỏi một chút, Đông Hoang rừng rậm nơi nào có lấy trị liệu linh hồn linh thảo?" Tạm thời không cách nào mua sắm đan dược, Tô Thần phát hiện hồ ly màu tím thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, linh hồn lúc nào cũng có thể tán loạn, như là đã lựa chọn thu lưu hồ ly màu tím, như vậy thì phải nghĩ biện pháp ổn định hồ ly màu tím thương thế. Tô học đệ linh hồn thụ thương. Tô Thần cũng không có giấu giếm, nói ra, ta thu dưỡng một con yêu thú, linh hồn thụ trọng thương, nhu cầu cấp bách linh thảo hoặc là đan dược cứu chữa. Tiến vào học viện, thì xem như có thể đổi lấy đan dược, cũng cần tích phân, hắn sợ hãi hồ ly màu tím chờ không đến khi đó. Nơi này thuộc về Đông Hoang học viện địa bàn, như thế vô biên vô hạn rừng rậm, Tô Thần cũng không tin không có cứu chữa linh hồn linh thảo. Sở Dương suy nghĩ một chút, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc, nói ra, người viên đan dược này đẳng cấp không cao lắm, ngươi lấy trước đi dùng. Ta chỗ này cũng có một cái tử hồn đan, đẳng cấp khá cao. Không có chút nào khách khí, Tô Thần tiếp nhận hai viên thuốc, trong tay xuất hiện thân phận ngọc bài, không đám ba người phản ứng, mỗi người tích phân lại lần nữa trở lại thân phận ba người ngọc bài bên trong. Tô học đệ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đưa ngươi đan dược, đồng thời không phải là muốn thu hồi tích phân. Tô Thần lắc đầu, nói ra, người ta nguyện ý giao ba vị người bạn này. Ba người thật rất là không tệ, Tô Thần trước đó tại bàn U Thành, tự hồ chịu đến đả kích rất lớn, rốt cuộc liền đường đệ cùng đại bá đều hung hăng dẫm hắn một chân. Chính mình cướp đoạt ba người tích phân, ba người còn nguyện ý cầm ra đan dược, đồng thời hắn có thể theo ba trong mắt người nhìn ra, ba người đồng thời không phải là bởi vì đan dược đổi lấy tích phân. Sở Dương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngài đã như vậy, vậy chúng ta thì không khách khí, ta đến giới thiệu cho ngươi, ba người chúng ta đều là đến từ 18 trung cấp bang, ta gọi Sở Dương, vị này là Diệp Phi, Bạch Ly. Đến mức linh thảo sự tình, ta ngược lại là biết có một nơi, bất quá chỗ đó có yêu thú tọa trấn, đồng thời rất có thể gặp phải cường đại học trưởng. Ở nơi nào? Tô Thần lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Phi nhìn lên trước mặt thanh niên, cuối cùng vẫn đem vị trí nói cho đối phương biết, đến mức Tô Thần có đi hay là không, vậy phải xem chính hắn. Đa tạ ba vị học trưởng, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Bảo trọng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Diệp Phi thổn thức đồng ý nói, nghề thiên phú và tiềm lực đều rất mạnh, có thể vượt cấp đánh bại chúng ta ba người liên thủ, tin tưởng Tô học đệ tiến vào học viện, dùng không bao lâu thời gian, liền có thể rực rỡ hào quang. Người này đáng giá thâm giao. Nhìn đến tiềm long tranh đoạt chiến, ba người chúng ta vô duyên tiềm long bảng, thì là một lần lịch luyện tính toán, tranh thủ sớm ngày đột phá, tốt tấn thăng càng cao lớp học tu luyện. Được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.